Hokage siêu thần, chương 111, mẹ thằng Kakashi, góc truyện audio.com, biên giới hỏa chi quốc, dường như chiến tranh đã kết thúc, nhẫn giới có một thời gian yên tĩnh, đây cũng là lúc có nhiều người rảnh rỗi sinh nông nỗi. Có một đội bao gồm 5 ninja thượng nhẫn và 6 ninja trung nhẫn đang di chuyển không ngừng qua những cành cây. Mỗi một người mặc đồng phục phiến trắng. Trên trán đều đeo hậu ngạch làng mây. Không biết đi lanh quanh ở hỏa chi quốc làm chi. Xem phương hướng di chuyển của họ. Có thể đoán được họ đi về đâu. Bỗng nhiên một thượng nhẫn làng mây đang di chuyển. Quay đầu sang nhìn đồng bạn hỏi. Kiyoshi đội trưởng, kỳ này mục tiêu của chúng ta chỉ là đứa bé có cần phái ra nhiều ninja như thế không? Người đàn ông có mái tóc vàng kim, nước da ngâm đen. Tên là Kiyoshi đáp, mục tiêu kỳ này chỉ là đứa bé nhưng lại nằm trong Konoha. Phải nhiều ninja tinh anh là chuyện hiển nhiên. Manzo, chú bỏ cái thói xem thường đó đi. Nếu còn giữ thái độ đó, kẻo chết lúc nào không hay. Có khi thì liên lụy đến đồng đội. Người thanh niên tên Manzo, khóe miệng hơi nhếch lên. Với thái độ không cho là đúng nhưng với đội trưởng lại không dám tỏ thái độ. Nên đành đáp, vâng tôi hiểu, Kiyoshi liếc nhìn Manzo, cũng thấy rõ thái độ của hắn, cũng biết chắc là thằng này miệng thì đáp nhưng nghe tai này bỏ qua tai kia. Chỉ mong sao đừng có như heo đồng đội là được, vì chơi LMS thì người ta kỹ nhất điều đó. Không sợ đối thủ như thần chỉ sợ như heo đồng đội. Đang di chuyển bên phải Kiyoshi, một trung niên có vẻ lớn tuổi khẽ liếc nhìn Manzo. Rồi nhìn sang Kiyoshi hỏi, kỳ này cậu làm đội trưởng Kiyoshi, nói xem con bé đó có gì đặc biệt, mà ngài đệ tam nhất quyết phải bắt cho bằng được. Kiyoshi nhìn người trung niên lớn tuổi, hơi kính cẩn đáp, vâng anh Kanji, tôi nghe ngài đệ tam báo, đứa bé gái này là công chúa của tộc Uzumaki, anh biết đấy khắp nhẫn giới này người thích hợp nhất làm Jinchuriki thì không ai hợp bằng họ. Kanji khẽ chấm tư, có lẽ Kiyoshi không biết một điều, người làm cho tộc Uzumaki tuyệt tộc, chính là ninja làng mây. Còn sao hắn biết, thì mấy năm về trước hắn là một trong tổ đội thi hành nhiệm vụ này. Cho nên hắn có thể chắc chắn một điều, là không phải bắt con bé đó về để làm Jinchuriki. Nếu muốn tộc Uzumaki làm Jinchuriki, thì trong lần hành động đó đã bắt một người rồi. Không cần giết không chừa một tên. Vậy chỉ có một khả năng đứa bé đó là Jinchuriki của Konoha. Chỉ nghĩ đến đây Kanji toát cả mồ hôi. Với một người nhiều kinh nghiệm như hắn, chỉ cần nghĩ một mà ra mười. Chính là nguyên nhân này mà đệ tam phái hắn vào tổ đội này. Nghĩ thông suốt Kanji nhìn 6 trung nhẫn trẻ tuổi cùng 4 thượng nhẫn còn lại mà cảm thấy sầu lo. Khi giao nhiệm vụ mà đệ tam không báo rõ mà giấu giếm điều này đã rõ ràng. Ngài ấy chấp nhận hy sinh cả đám này rồi, dù cho có bị bắt Konoha có tra khám cũng không rõ được sự thực. 2 ngày sau Konoha, trong căn phòng ngủ, có một thanh niên tóc bạc đang ngồi trên thảm, tay trái chống cằm, tay phải cầm cây bút lông, khuôn mặt trầm tư, thỉnh thoảng vẽ viết trên cuộn giấy. Chợt hắn cầm cuộn giấy xé nát rồi quăng khắp nơi, miệng không ngừng lẩm bẩm, viết cái gì bây giờ? Đây chính là những vật chính của chúng ta Gintoki. Hắn không ngừng vẽ viết trên giấy, đến nỗi có ai vào đây cũng không biết hắn thực sự đang làm gì. Thật ra thì Gintoki đang định viết một cuốn truyện nhưng viết giữa chừng lại nghĩ đến thế giới này không có manga. Nên định vẽ manga, nhưng khi vẽ xong mới phát hiện mình thật là éo có khiếu vẽ vời. Đang Gintoki nhìn những mảnh giấy bay bồng bềnh khắp phòng, bất chợt lại có người đẩy phòng vào kèm theo một giọng nói. Hasu vào đây, để anh giới thiệu cho em. Đây là em trai anh Gintoki. Đừng thấy nó con trai nhưng ăn ở ngăn nắp lắm. Sakumo vừa mở cửa giới thiệu Huyên Thuyên lại chợt nhìn mảnh giấy bay khắp phòng mà im con mẹ nó lặng. Rồi chợt bùng phát nói. Đệt mợ chú, Gintoki em làm cái quỷ gì thế này? Ổ má về rồi à, đang đói đây làm gì đó ăn chơi? Ăn cái đầu em đó. Nói đến đây hắn chợt nhớ đến người mà hắn mang đến. Đây là lần đầu tiên hắn mang bạn gái về nhà. Vừa mới khen thằng em ngăn nắp sạch sẽ, thì y như rằng nó lại xả rác. Đến nỗi Sakumo cũng đang hoài nghi. Có phải thằng ôn con này biết hắn mang bạn gái về nên phá hắn chơi hay không? Đứng bên cạnh cô gái tóc nâu, khuôn mặt dịu dàng, khá là xinh đẹp, cũng thuộc hạng top gái đẹp của Konoha. Nàng nhìn thấy Sakumo cùng em trai cãi nhau, mà chợt bật cười nói. Không ngờ anh Sakumo lại dễ thương như thế. Nghe đến đây đang ầm ĩ hai anh em chợt ngừng lại. Sakumo lại cảm thấy đỏ mặt, còn Gintoki lại cảm thấy choáng váng. Lần đầu tiên hắn nghe có người nói Sakumo dễ thương. Má ơi đội mồ dậy mà nhìn nè, bộ bị mù hả thím, cách chương.